Theo đuổi vợ câm, chương 71, tình địch, góc truyện audio.com, chấm, gương mặt Khả Hân bỗng tái nhợt, cô run, run rìn chằm chằm vào Hoàng Ly, môi mấp máy, gì đó nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh, nào, nhìn biểu hiện thất thố của Khả Hân, ánh, mắt Hoàng Ly bỗng lóe lên một tia sắc bén, trong lòng cười lạnh, tốt lắm. Xem ra cô gái này biết đến sự tồn tại của cô, nếu cô đoán không lầm thì là do Đình Phong nói cho cô ta biết. Hoàng Ly bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui sướng tột độ. Cô biết mà, chắc chắn, Đình Phong vẫn còn yêu cô nên mới nói cho Khả Hân về mối quan hệ của bọn họ. Dựa trên phản ứng của Khả Hân thì cũng đủ thấy cô ta bàng hoàng và lo lắng vì sự xuất hiện của cô đến mức nào. Theo đuổi vợ câm, chương 71, tình đị, tại sao phải lo lắng đến vậy? Chỉ có một lý do để giải thích, đó là cô ta cảm nhận được mối đe dọa nguy hiểm đến địa vị của bản thân từ cô. Không ngờ chuyện này lại dễ dàng đến thế. Lầm cô lo lắng suông rằng sẽ phải đối mặt với một người phụ nữ vô cùng gian xảo, thì ra cũng chỉ là một con bé ngốc nghếch đến suy nghĩ. Trong lòng cũng không biết cách che giấu. Uổng công trước khi đến đây cô còn xem trọng cô ta như vậy. Hoàng Ly âm thầm cười nhạo Khả Hân, nhưng bên ngoài tỏ ra vô cùng nhã nhặn lịch sự. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt cô không được tốt lắm, cô mệt sao? Hoàng Ly giả bộ tỏ ra lo lắng khi thấy khuôn mặt xám xanh của Khả Hân. Trong lúc đó, bà Kim Nhã thong thả cầm tách trà lên uống, ánh mắt ngầm theo dõi thái độ và hành động của cả hai người. Đối với biểu hiện của Hoàng Ly, bà hết sức theo đuổi vợ cảm, chương 71, tình địch, hài lòng. Cô không kiêu ngạo, không nóng nảy, giống như không hề có bất kỳ thành kiến gì với người đối diện, cho dù đó là vợ của người cô yêu tha thiết. Không những thế, cô còn quan tâm đến cảm xúc của đối phương bằng thái độ chân thành. Chấm, đúng là một cô gái lương thiện lại hiểu chuyện. Chẳng trách suốt mấy năm trời con trai bà cũng không quên nổi. Ngược lại, biểu hiện của Khả Hân làm bà khinh bì. Bà cũng nhận ra thái độ bất thường của cô khi vừa nghe đến cái tên Hoàng Ly và đoán rằng cô biết về mối quan hệ yêu đương của Đình Phong và Hoàng Ly. Nhưng dù thế nào, bản thân cô hiện tại cũng đang chiếm thân phận là vợ chính thức của Đình Phong. Một người vợ chính thất khi gặp người yêu cũ của chồng mình lại có thái độ sợ hãi đến mức trắng bệnh cả mặt, quả thật là kiến thức nông cạn, chưa trải việc đời, không xứng đáng làm con dâu của bà. Heo đuổi vợ câm, chương 71, tịnh địch, chút nào. Nếu thực sự có một ngày thân phận Khả Hân được phơi bày ra ánh sáng, dù gia đình bà có chấp nhận người con dâu như cô thì cô cũng không đủ năng lực để sát cánh bên cạnh Đình Phong, lèo lái tập đoàn, thậm chí trở thành nhược điểm chí mạng để đối thủ sử dụng trong việc đối phó với Đình Phong và Kinh. Đây mới là điều khiến bà lo lắng nhất. Khả Hân ngồi bất động trên ghế. Cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc váy đang mặc. Cô biết cả mẹ chồng và Hoàng Ly đều đang quan sát mình và biểu hiện của cô hiện tại cực kỳ không ổn. Nhưng cô cũng không thể ngăn cản được sự sợ hãi đang trào dâng trong lòng. Cái tên Hoàng Ly đã trở thành cơn ác mộng suốt 4 năm trời của Khả Hân. Cô không biết liệu khi người thật đã trở về, cô sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì nữa. Hù ruồi vợ cảm chương 1, tình địch. Cô Khả Hân, cô đang lo lắng vì tôi là người yêu cũ của anh Đình Phong sao? Hoàng Ly đột nhiên lên tiếng làm bà Kim Nhã lẫn Khả Hân đều sửng sốt. Nhất là Khả Hân, cô không ngờ Hoàng Ly lại nói trắng ra như vậy. Hoàng Ly nhoèn miệng cười, dịu dàng nói, Chuyện giữa tôi và anh Phong chỉ là chuyện trong quá khứ. Hiện tại, chúng tôi cũng không có liên hệ gì với nhau. Hôm nay, tôi tình cờ gặp bác Nhã ở một cửa hàng nên giúp bác chọn đồ chơi cho bé Bin. Thôi, hơn nữa, xe ô tô của bác ấy cũng bị hỏng nên tiện đường đưa bác tới đây. Cô không cần suy nghĩ nhiều, chất giọng trong veo, du dương như tiếng đàn và lời lẽ chân thành, mộc mạc của Hoàng Ly, khiến Khả Hân hơi xấu hổ. Khuôn mặt cô đỏ bừng, vội vàng xua tay tỏ ý cô không nghĩ gì. Mặc dù sự thật là trong lòng, như có muôn vàn con kiến đang gặm cắn khiến cô nhức nhối đau đớn. Teo đuổi vợ câm, chương 71, tình địch, không cần giải thích nhiều. Bà Kim Nhã quay sang phía Hoàng Ly và vỗ bàn tay cô để trấn an. Bà sợ thái độ của Khả Hân làm cho Hoàng Ly cảm thấy không thoải mái, nên Hoàng Ly mới giải thích chuyện tại sao lại có mặt ở đây. Khi quay lại nhìn Khả Hân, bà trầm mặt bảo, thái độ của cô như vậy là có ý gì? Đây là khách tôi mời đến nhà con trai tôi chơi. Dù cô không vui nhưng cũng đừng bày ra cái vẻ mặt như thể tôi dẫn người đến bắt nạt cô chứ. Khả Hân cắn môi cúi đầu, cảm thấy cổ họng có chút chua xót. Rõ ràng cô mới là vợ của Đình Phong, là con dâu của bà, nhưng hở chút là bị bà quở trách, thậm chí là trước mặt Hoàng Ly. Hơn ai hết, bà biết rõ Hoàng Ly là người yêu cũ của Đình Phong nhưng vẫn dẫn cô gái ấy đến đây. Bà coi cô là thứ gì? Muốn ra oai phủ đầu với cô sao? Vậy thì xin chúc mừng bà. Bà đã làm được. Eo đuổi vợ câm chương 71. Tình đi. Quả thật Hoàng Ly đem đến cho cô một cảm giác đáng sợ hơn những gì cô từng nghĩ. Nhất là khi cô từng sống trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi vì nghĩ rằng Đình Phong đã yêu cô. Đáng tiếc, lời nói trong đêm say của anh hôm đó đã phá hủy tất cả niềm hy vọng của cô, đưa cô trở về thực tại. Đến giờ, người trong mộng cũng đã trở về. Chấm, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận những xáo trộn trong tương lai. Khả Hân liếc nhìn cậu con trai bé bỏng ngây thơ đang chơi đồ chơi một mình ở gần đó, cảm thấy trái tim thắt lại. Nếu có một ngày cô và Đình Phong thực sự kết thúc, người tổn thương nhất chính là bé Bin. Chấm, bé Bin trông dễ thương quá, rất giống anh, Đình Phong. Hoàng Ly cũng nhìn theo phương hướng mà Khả Hân đang nhìn, ánh mắt cô trở nên mềm mại. Mặc dù đây là con trai của anh và một người ruổi vợ câm, chương 71, tình địch, phụ nữ khác, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ giống anh nên cô yêu ai yêu cả đường đi. Cảm thấy thật sự yêu thích cậu bé này. Nếu cô thay thế Khả Hân, chắc chắn sẽ xem cậu như con ruột và đối xử tốt. Bà Kim Nhã âm thầm vui vẻ. Bà nhận ra ánh mắt Hoàng Ly nhìn bé Bin toát lên vẻ yêu thích từ tận đáy lòng, không phải chỉ làm bộ như Ngọc Nhi. Dù trước đây Ngọc Nhi che giấu rất khéo, nhưng đôi lần bà vẫn phát hiện ra ánh mắt chán ghét của cô đối với bé Bin. Chấm, chẳng qua bà nghĩ chuyện này là rất bình thường. Sau này khi Ngọc Nhi làm vợ Đình Phong, nếu cô không thích bé Bin, bà sẽ đón cậu về ở chung với hai vợ chồng bà. Dù sao, đây cũng là đứa cháu bà cực kỳ yêu thương. Chẳng ngờ, Hoàng Ly trở về đúng dịp, lại đáp ứng toàn bộ những gì mà bà kỳ vọng ở một người con dâu. Không những thế, cô còn tỏ ra quý mến bé Bin. Nghĩ vậy, bà Kim Nhã cảm thấy nhẹ nhõm. Chấm, heo đuổi vợ cắm, chương 71, tình địch, hẳn. Ánh mắt nhìn Hoàng Ly càng trở nên nhu hòa, chỉ kém gọi luôn cô là con dâu ngoan. Đúng thế, may mà nó giống thằng Phong như lột, nếu không, chưa chắc ai đó đã dễ dàng bị eo vào cái nhà này nhờ thấy lời nói mỉa mai của mẹ chồng Khả Hân cắn môi, một ngọn lửa giận dữ bùng lên. Trong lòng cô, ý bà là sao? Nghi ngờ chuyện 4 năm trước đây. Có phải nếu như bé Bin không giống chồng cô thì bà sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện để anh cưới cô, cho dù đó là mệnh lệnh của ông nội. Ngay khi Khả Hân muốn phản bác lại lời bà, Hoàng Ly đã nhanh nhảu nói. Vâng, giống anh Đình Phong nhưng cũng rất giống Khả Hân bác ạ. Con trai mà có má lúm, đồng tiền sau này lớn lên nhiều cô mê phải biết. Bà Kim Nhã dù không muốn Hoàng Ly đem bé Bin liên hệ với Khả Hân nhưng bà cũng không tiện nói ra điều này. Bà bèn thay đổi chủ đề. Mỉm, theo đu, gờ cảm, chương 71, tỉnh địch, cười trêu chọc, thích trẻ con như thế thì sau này cũng sinh vài đứa, bác chắc chắn mấy đứa bé của con cũng xuất sắc chẳng kém. Ai bảo con đẹp thế? Này, lời khen ngợi của bà Kim Nhã làm Hoàng Ly ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng đắc ý tất nhiên rồi. Đứa con tương lai của cô và Đình Phong sẽ còn xuất sắc hơn cả bé Bin nữa. Dù sao cô cũng tự tin bản thân mình đẹp hơn Khả Hân. Thực ra ngay từ cổng, Hoàng Ly đã âm thầm quan sát Khả Hân. Không thể không nói, cô gái này rất đẹp, một vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa mị, hoặc khiến Hoàng Ly có chút kinh ngạc lẫn ghen ghét. 4 năm trước cô cũng từng sở hữu vẻ đẹp như vậy, đáng tiếc cuộc sống bên anh đã làm cô mất dần đi nét ngây thơ trong sáng, thay vào đó là vẻ đẹp mị hoặc, hoàn toàn thuộc về kiểu phong tình quyến rũ làm đàn ông chết mê, chết mệt. Vợ câm, chương 71, tình địch. Chẳng qua, cô cố tình đeo một lớp mặt nạ dịu dàng, lại luyện một thân khí chất đoan trang, nên mới che giấu đi phần gợi tình ấy. Khách quan mà nói, Hoàng Ly đẹp hơn Khả Hân, nhưng nếu bàn về vẻ đẹp mong manh có liền quật cường thì Khả Hân lại nổi trội hơn nhiều. Thái độ của bà Kim Nhã dành cho Hoàng Ly giống như Hoàng Ly mới chính là con dâu của bà làm Khả Hân hơi mất tự nhiên, đồng thời cũng tủi thân vô cùng. Mặc dù vậy, cô cũng không dám tỏ ra quá rõ. Rốt cuộc, đối với mẹ chồng, Khả Hân vẫn có chút kính sợ. Cũng may, Hoàng Ly tương đối hiểu chuyện, không tỏ ra kênh kiệu hay đắc ý giống như Ngọc Nhi khiến cô chật vật. Tuy nhiên, điều này lại càng làm cho Khả Hân bất an. Cô lặng lẽ nhìn cô gái trẻ xinh đẹp, dịu dàng và hiểu lý lẽ kia. Bản thân tự cảm thấy thua kém rất nhiều. Cuối cùng Khả Hân đã hiểu tại sao dù Hoàng Ly là người rời bỏ Đình Phong trước, nhưng anh vẫn một lòng một dạ chờ đợi cô đằng đẵng suốt 4 năm trời. Cách chương.